Chương 1381, 1381, Nô Xuyên tin tức. Tại địa phủ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mình và Hoan Tâm lại là như thế nào tìm Tơ Y Tiểu Điệp hồn phách, những chuyện này Hứa Trường An đều không nhớ rõ. Hoan Tâm, chúng ta Hứa Trường An đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, lời còn chưa nói hết liền bị Ninh Hoan Tâm kéo đến một bên. Hứa đại ca, ngươi có phải hay không là không nhớ rõ địa phủ bên trong sự tình? Ninh Hoan Tâm nhỏ giọng hỏi Hứa Trường An một câu. Đúng vậy à, ta đối với địa phủ sự tình hoàn toàn không có ký ức, chẳng lẽ ngươi cũng là? Hứa Trường An theo bản năng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ân. Ninh Hoan Tâm theo bản năng gật đầu, có thể là bởi vì địa phủ cùng dương gian không ở cùng một cái thế giới, cho nên chúng ta không cách nào đem thế giới kia ký ức mang về. Tóm lại chúng ta trước đừng bảo là chuyện này, miễn cho ông ngoại lo lắng, đã tiểu điệp đều trở về, chúng ta cũng coi là công đức viên mãn ân, không sai. Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức nhẹ gật đầu. Lúc này, Cố Lão gia tử đã ngồi ở giường một bên, cho Tạ Ngọc Điệp bắt mạch. Tốt, Tạ gia bé gái không có chuyện gì, Trường An, Hoan Tâm, các ngươi nhất định tiêu hao không ít linh lực, đi nghỉ ngơi đi, ông ngoại vừa lúc ở cái này tiếp tục đả tọa, cũng có thể nhìn xem Tạ Ngọc Điệp. Đa tạ ông ngoại, lúc này đã là nửa đêm 12 giờ, Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không có tiêu hao nhiều ít linh lực, nhưng là nàng còn có sự tình khác muốn đi làm. Mà Hứa Trường An mới từ địa phủ trở về, dù sao cũng là đi rồi hai thế giới, thân thể của hắn quả thật có chút không thích ứng. Biết Tạ Ngọc Điệp không có chuyện gì, Hứa Trường An cu nở dê có thể an tâm đi ngủ ngon giấc. Ninh Hoan Tâm cũng không trở về đến chỗ ở của mình, nàng nhìn xem Hứa Trường An đi khách phòng nghỉ ngơi, tự mình một người thì đến cô gia hậu hoa viên, về sau lấy ra điện thoại di động của mình, cho Ngô Xuyên cứ gọi một cú điện thoại. Đã qua lâu như vậy, không biết án cùng đeo thập, ai thắng ai thua. Ngô Xuyên bọn hắn pha y chăng đem án truy nã quy án rồi? Điện thoại vang lên vài tiếng, lập tức liền tiếp thông. Trong điện thoại truyền đến Ngô Xuyên thanh âm trầm thấp. Ninh Hoan Tâm, Ngô tổ trưởng, ta vừa nhín chút thời gian đến, các ngươi bên kia hẳn là đều kết thúc ca. Mặc dù Ngô Xuyên ba người bọn hắn tổ hợp rất mạnh, nhưng là chống lại thân vương cấp bậc hấp huyết quỷ, thật sự không tốt lắm nói. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Xuyên trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới lần nữa trầm thấp mở miệng, đeo thập bị An thả đi, lúc ấy chúng ta cũng không có xuất thủ, mà An bị chúng ta đánh thành trọng thương, QNZ chạy trốn, hiện tại chúng ta không cách nào tìm thấy được khí tức của hắn, bất quá hắn tổn thương rất nặng, không có mấy chục năm trên trăm năm hẳn là không cách nào khôi phục. Trọng thương hấp huyết quỷ đều chọn tìm một chỗ ngủ say mấy trăm năm đợi đến thương thế tất cả đều khôi phục, hắn mới có thể thức tỉnh. Cho nên, coi như không có bắt được hoặc là giết chết ản, có thể đem hắn trọng thương, Ngô Xuyên cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là khó tránh khỏi có chút tiếc nuối đi. Còn kém một chút như vậy mà thôi, ản thật là quá giảo hoạt, nguyên lai là dạng này, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm nghe được Ngô Xuyên lời nói ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, tựa như đeo thập nói qua, ản phi thường thông minh, hắn quỷ kế đa đoan, nếu là dễ dàng như vậy bị bắt lại đánh chết, Ninh Hoan Tâm phản ngược lại là không tin. Chỉ bất quá ăn sẽ trốn ở đâu, đâu thật sự sẽ tìm một chỗ một mực ngủ say sao? Ninh Hoan Tâm trong lòng cảm thấy có chút tờ kỳ quái, nàng có loại kỳ quái trực giác, cảm thấy ăn sẽ không làm như vậy. Hắn lần này tới Yến Kinh chính là tìm đến đeo thập, hắn có thể thả đi đeo thập chứng minh hắn đã buông xuống 500 năm trước sự tình, như vậy kế tiếp hắn rốt cuộc muốn làm gì, còn có cái gì, là hắn làm bận tâm đồ vật sao?